Quy luật sinh tồn của chủ mẫu hầu phủ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Thịnh là huyết mạch duy nhất của nàng. Tất nhiên, Văn Uyên cũng là huyết mạch duy nhất của ngươi. Ngươi có bao giờ thắc mắc tại sao ngần ấy năm, ngươi không thể có thêm con không? Ngốc nghếch, vì ta đã cho ngươi uống thuốc triệt sản từ lâu rồi. Ngươi có bao giờ thắc mắc tại sao từ khi ngươi trở về, ngươi không thể làm được gì nữa không? Đúng vậy, vẫn là do thuốc ta cho ngươi uống đấy. Và bây giờ, ta lại đang cho ngươi uống thuốc. Ta ép hắn uống từng bát thuốc, không quan tâm thuốc còn nóng bỏng hay hắn có bị sặc không. Cho đến khi bụng hắn căng trướng, không thể uống thêm được nữa, ta mới thấy đôi mắt hắn trợn trừng, nhìn vô hồn. Con ơi, đồ ác phụ, người đâu, mau đến đây. Ta quay lại nhìn, thấy lão phu nhân ngồi trên ghế thái sư ở góc phòng. Không biết bà đã tỉnh từ khi nào, bà đã ngất khi nghe tin Thiệu Ninh Khải sắp chết. Bà có biết tại sao bà lại ở đây không? Ta sợ bà không kịp nhìn thấy mặt con trai lần cuối, nên đã bảo người đưa bà đến. Bà lớn tuổi rồi, không chịu được cú sốc mà theo con trai ra đi cũng là lẽ thường tình thôi. Đúng không? Vừa hay còn hai bát thuốc nữa. Bà muốn tự uống hay để ta giúp? Ta mở cửa phòng, bên ngoài không một bóng người. Những kẻ đang trực đã đi chuẩn bị quan tài hết cả. Tốt rồi, cứ trực tiếp chuẩn bị tang lễ thôi. Hầu phủ sắp có đại tang rồi. Sau khi Thiệu Ninh Khải qua đời, 2 năm sau, cuối cùng Thiệu Văn Thịnh cũng đạt được vinh quang lớn khi thi đỗ thám hoa. Hoàng đế vốn rất băn khoăn về việc chọn ra 3 người đứng đầu vì bài văn của họ khó phân định thứ bậc. Tuy nhiên, vì Thiệu Văn Thịnh trẻ trung và tuấn tú, ngài đã quyết định chọn hắn làm thám hoa. Trạng nguyên 3 năm một lần, người trẻ nên khiêm tốn, nhưng một danh thần xuất chúng thì rất khó tìm. Xem bản lĩnh ngươi thế nào. Sau này, khi thái tử lên ngôi, Thiệu Văn Thịnh chắc chắn sẽ là công thần theo hầu, leo lên đến tột đỉnh quyền lực, được ghi vào sử sách, không cần bận tâm đến danh vị trạng nguyên. Sự việc này còn trở thành câu chuyện thú vị, rằng thám hoa mất cơ hội trở thành trạng nguyên vì quá đẹp trai. Được lưu truyền trong sử sách và dẫu chỉ là thám hoa nhưng danh tiếng của hắn lại nổi bật hơn cả 2 người kia. Ngày Thiệu Văn Thịnh trở về nhà, Thiệu Văn Uyên bất ngờ rút kiếm định ám sát đệ đệ mình. May mắn là Thiệu Văn Thịnh nhanh nhẹn, chỉ bị xước qua lớp áo, để lại một vết thương nhẹ. Thiệu Văn Uyên ngay lập tức bị lính canh khống chế, áp giải đến trước mặt ta. Suốt 2 năm qua, Thiệu Văn Uyên ngày càng trở nên cực đoan, luôn nghi ngờ mọi thứ. Hắn thậm chí còn nghi ngờ rằng 3 đứa con của Nguyễn Kim Châu không phải là con của mình. 3 năm trước, khi kỳ thi khoa cử bị phát hiện gian lận, mọi tiến sĩ danh không xứng với thực tài đều bị truất bỏ. Thiệu Văn Uyên tuy không dính líu nhưng do lười biếng không đọc sách nên kiến thức cũng dần mai một. Giờ chỉ là một kẻ trắng tay, ngày đêm chìm trong rượu chè, cờ bạc, bị lôi đến trước mặt ta. Ánh mắt hắn ngập tràn căm hận. Tại sao người lại đưa hết mọi thứ của ta cho Thiệu Văn Thịnh? Từ thê tử đến tiền đồ, ta mới là con trai của người. Mẫu thân đã quá tàn nhẫn với ta. Thiệu Văn Uyên hét lớn, đôi mắt trở nên cuồng loạn. Dù mẫu thân có bất công, cũng không thể phủ nhận rằng ta là con trai của người. Là trưởng tử của hầu phủ, tước vị này sẽ là của ta. Mẫu thân không thể thay đổi sự thật đó. Thiệu Văn Thịnh ngồi một bên băng bó vết thương. Thái giám đến tuyên chỉ mỉa mai nói. Ô, tiểu hầu gia đã nóng lòng quá rồi sao? Dù ngươi là hầu gia, cũng không thể động đao với thám hoa lang như vậy. Chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ bẩm báo đầy đủ. Nhưng ánh mắt ta bỗng nhìn thấy vết bớt đỏ trên lưng Thiệu Văn Thịnh. Kinh ngạc đến không thốt nên lời. Ta liền ra lệnh cho người lột áo Thiệu Văn Uyên ra so sánh. Khi nhìn 2 vết bớt, nước mắt ta tuôn trào như mưa. không lạ gì khi ta có đối tốt với ngươi đến đâu. Ngươi vẫn không gần gũi với ta, trong khi Văn Thịnh luôn hiếu thuận, sáng tối hỏi thăm ta, hóa ra ngươi không phải con ta. Vết bớt này là từ lúc con trai ta mới sinh ra đã có. Cách Trương.